Sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 43, mật khẩu mở khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yumi vào thay đồ, thật ra nàng ta cũng thích mặc váy đó, cái váy này đẹp thật, sao hắn ta lại biết mình thích màu trắng vậy nhỉ? Yumi không hiểu, một lúc sau, ồ, đẹp lắm, Kelly, Ken không thèm để ý chỉ nhìn vào điện thoại. Xinh thế, Anna, xong chưa, tôi còn thay ra. Yumi, đẹp mà soi gương đi. Gì, đẹp thì đẹp mà thấy nó vướn tay chân quá. Yumi, has, cả bọn thở dài, mai đi luôn đó. Yumi, ok, tối đến, trong phòng Ken và Yumi. Hai người đang ngồi hai góc không nói chuyện câu nào. Ken ôm điện thoại còn Yumi xếp đồ. Tự nhiên Ken đi ra ngoài để lại cái điện thoại trên sofa. Yumi nổi hứng tò mò chụp lấy điện thoại của Ken. Mời bạn nhập mật khẩu. Hừ, ghét thật. Yumi cằn nhằn, ngày sinh, của mà ngày sinh của hắn là gì? Yumi, à 2506. Yumi bấm, mật khẩu sai, gì nhỉ? Yumi suy luận, 5533, 2345, 1234, mark, mật khẩu sai, 3245, 1111, 2468, mật khẩu sai, tạm khóa, hả, 5 phút lận á Yumi, cạch, cạch, tiếng cửa phòng, là Ken, cậu ấy trở lại lấy điện thoại và đi ra ngoài luôn. X, cậu ta mà biết mình mở khóa chắc chết. Giờ sao, Yumi lo lắng, ở bên ngoài, Ken chuẩn bị mở khóa thì thấy máy bị khóa. Chàng ta cười khoái, thích Kim từ đâu xuất hiện chụp lấy điện thoại của Ken rồi ngoảnh mặt lại hỏi. Có gì trong đó mà cười vậy? Đưa đây, Ken, không đưa đấy, tao biết mật khẩu rồi nè. Kim lè lưỡi chọc tức Ken. 2509, mở khóa thành công, nè tao hỏi mày nha, mật khẩu này có ý nghĩa gì vậy, tao cảm thấy nó quen quen. Ken tò mò, Ken chỉ cười, á hình Yumi nè, có cả ảnh hồi chiều nữa chứ, ghê thật nha. Ken cười nham hiểm, hừ trả lại đây. Ken bực mình, á hay là có tình cảm với Yumi. Ken cười gian, đưa đây, giờ trả lại không đây. Ken hét lớn, nè em trả đại ca, ui tao đi nói cho mấy đứa kia biết. Ken chạy la lớn. Ê mọi người, Ken chạy lên phòng từng đứa. Cái thằng này, Ken vỗ trán rồi dí theo Ken. Anna anh có chuyện này quan trọng phải nói. Ken lên phòng Anna trước. Chuyện gì vậy? Anna chạy ra mở cửa. Thằng Ken á nó, Ken chưa nói xong thì bị Ken lôi xuống đè đầu đập cho một trận. Lúc đó Yumi vừa bước xuống thấy Ken bị Ken dần cho một trận tơi tả. Làm gì vậy? Ăn tối thôi mọi người. Yumi, ok, đợi xíu, ô đồng thanh chạy xuống. Trừ Ken và Ken vì họ ở dưới trước rồi. Tại phòng khách, Kelly thì ôm điện thoại còn Si thì ngồi cạnh. Anna nói chuyện với Seri. Có vẻ khi còn chưa ra khỏi phòng. Dì với cây thì đang đè đầu quýnh nhau tơi tả. Tú Anh đang loay hoay xếp đồ. Cả bọn chạy xuống thì ngồi chờ dài cả cổ. Thôi đi ăn đi, tao đói rồi. Dì, úp, đúng á, Seri, nhà hàng Paikan thẳng tiến. Kim dù bị đánh tơi tả nhưng vẫn nhiệt tình. Tại gara, một hàng siêu xe bày ra. Lại khoe xe ý hả, lấy ba cái thôi. Min, anh, dì, Seri tôi một xe. Yumi, Ken, cây Kim Ki một xe. Dì, Si, Kelly, Tony, Min, Anna. Kelly, trên chiếc xe Yumi, bốn người im lặng. Chợt Tú Anh tò mò. Em thấy hình như chị Seri có vẻ không gần gũi với anh Ki như hồi trước nữa, có chuyện gì vậy ạ? Seri im lặng cúi mặt xuống không nói gì. Em đừng nên qua tâm. Gì, vâng em biết rồi ạ, Tú Anh. Tao hiểu cảm giác đó của mày Seri à, cảm giác đó đau lắm, mày tốt hơn tao. Vẫn còn thấy Ki, còn tao thì. Dì buồn rầu nhớ lại chuyện cũ và rất muốn an ủi Seri nhưng nhỏ sợ mình sẽ vô tình tạo ra một con dao khác cứa sâu vào con tim của Seri hơn. Về xe của ca, không khí bên này thì mỗi góc mỗi cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngồi cạnh cửa sổ, chàng ta không còn vui vẻ như trước nữa mà giờ chỉ còn lại cái xác không hồn. Sau lúc nghe được cuộc trò chuyện của Seri thì Ki ít nói hẳn, không chút cảm giác không buồn không vui, chỉ còn lại bộ mặt lạnh lùng đáng sợ. Bọn mày biết Ken thích ai không? Ken thản nhiên khoe, cái thằng kia, Ken tức tối, muốn biết không Ki? Ken hỏi, không, Ki, ui, ghê thế, cây mày muốn biết không Ken? Có, cây nhanh nhảu, tao mà không lái xe thì mày chết với tao đó. Ken, đó là, Ken, là, cây, im mồm cho tao, Ki tê, Ken, thôi chạy tiếp đi tao không nói nữa đâu. Ken, chưa nói là ai mà, cây, từ từ rồi sẽ biết, giờ tao nói nó giết tao chết. Kin, tại vùng đất yên bình nhất, xe Tony, Si vs Kelly thì lướt điện thoại đọc sách, đúng là mọt sách, Tony im lặng nhớ đến cái giây phút Ki bỏ đi, Anna ngồi nhắn tin mật cho Kin, lúc này, Min chẳng nói lời nào, nàng ngồi nhìn ra bầu trời lấp lánh sao. Cách chương.